Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2721, giọt thứ hai bản mệnh kim huyết, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đế tử lệnh bố trí, theo Tô Hàn xuất hiện một khắc này, thiên tinh đế quốc cũng đã bắt đầu này loại kế hoạch, không gọi được không chê vào đâu được, nhưng thật đáng sợ đến làm người giận sôi. Tìm kiếm Tô Hàn, xác nhận Tô Hàn, vẻn vẹn bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước mà thôi. Lúc đến bây giờ, Tô Hàn cũng đã biết, hắn cũng sớm đã tiến nhập thiên tinh đế quốc ánh mắt. Cho tới giờ khắc này, chính mình đi đường xá, không tính là thiên tinh đế quốc tận lực an bài, nhưng cũng đều tại đoán trước, ở trong. Tô Hàn trầm mặc thời gian rất lâu, dùng tới chê cười theo hoàng phủ cực trong miệng nghe được hết thay. Cuối cùng, hắn hỏi, nếu thiên tinh đế quốc biết này chút, cái kia có biết hay không? Ta có được cách xù của cải? Biết. Hoàng phủ cực thẳng thắn gật đầu, ngài nắm giữ trăm vạn ức tiên tinh, có thể xưng cự phú, nếu chỉ luận cá nhân của cải, này trung đẳng tinh vực có thể cùng ngài đem so với người, phượng mao lân giác. Này, cũng là hoàng phủ cực, cực kỳ nghi ngờ một điểm. Hắn bản không có ý định nói, nhưng Tô Hàn nếu hỏi, vậy hắn cũng là thuận thế nói ra. Đi qua thiên tinh đế quốc điều tra, Tô Hàn tại hạ đẳng tinh vực sự tình, bọn hắn không biết. Nhưng tại trung đẳng tinh vực, cũng không có cái gì quá mạnh bối cảnh. Theo Tô Hàn phi thăng lên đến, thẳng đến bây giờ, cũng bất quá không đến thời gian 3 năm mà thôi. Tới thời điểm, Tô Hàn vẫn chỉ là một cái á tiên cấp mà thôi. Nhấc lên tu vi, hoàng phủ cực nghi hoặc càng nhiều. Một cái á tiên cấp, là thế nào phi thăng đi vào trung đẳng tinh vực? Không phải hết thảy theo hạ đẳng tinh vực phi thăng lên người tới, đều là đầu tiên đột phá tiên cảnh sao? Còn có, mới vẻn vẹn không đến thời gian 3 năm, tu vi của hắn, liền theo á tiên cấp, đột phá đến thất giai tiên nhân cảnh. Đây là cái gì tốc độ? Cuối cùng, liền là vừa mới bắt đầu nghi ngờ một điểm. Tiên tinh, thiên tinh đế quốc, chỉ biết là Tô Hàn nắm giữ trăm vạn ức tiên tinh, nhưng lại không biết, này trăm vạn ức tiên tinh, là dùng nguyên tố tinh thạch, cùng ngân nguyệt thương hội hối đoái. Cho dù là thiên tinh đế quốc đế chủ đều thấy nghi hoặc. Không quan trọng một vị tiên nhân cảnh, làm sao lại có được khổng lồ như thế của cải. Của cải, tại trung đẳng tinh vực, hoàn toàn chính xác có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, hoàng phủ cực dừng lại một chút, lại nói. Thế nhưng, tại cái kia đế tử vinh dự chiến bên trong, vẫn là muốn dựa vào thực lực bản thân. Đế tử vinh dự chiến, còn có 5.000 năm thời gian, ta có khả năng tại đây 5.000 năm bên trong, lợi dụng của cải. Mua sắm tài nguyên, nhanh chóng tăng lên chính mình. Tô Hàn nhìn hoàng phủ cực liếc mắt, lại nói, trừ cái đó ra, ta còn có khả năng mua sắm một chút đặc thù vật phẩm, tỉ như thất phẩm bạo châu loại hình. Hoàng phủ cực khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng, nói, thiếu chủ, ta muốn, ngài hẳn là có chút hiểu lầm, đế tử vinh dự chiến, đích thật là không hạn chế ngài làm dùng đồ vật gì, chỉ cần ngài có, đều có thể dùng đến. Thậm chí nói trắng ra là, cái kia đế tử vinh dự chiến, hoàn toàn liền là một trận hỗn chiến. Có thể là, nói đến đơn giản, nhưng chính ngài khẳng định hẳn phải biết, như thất phẩm bảo châu này loại kinh khủng đặc thù vật phẩm, khẳng định không nhiều lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên thị trường, nhất phẩm bảo châu còn tính là phổ biến, nhị phẩm bảo châu cũng có chút ít, tam phẩm bảo châu càng là được xưng tụng hiếm thấy. Mà tam phẩm trở lên bảo châu, có thể xưng thưa thớt, có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Mặt khác đặc thù vật phẩm, đạt đến thất phẩm bảo châu cấp bậc kia, cũng đều là đạo lý giống nhau, khó mà mua được. Nói đến đây, hoàng phủ cực trộm nhìn lén Tô Hàn liếc mắt, nói. Ngài trong tay những cái kia ngũ phẩm bảo châu, lục phẩm bảo châu, cùng với thất phẩm bảo châu, đều là thiên tinh đế quốc có thể an bài. Bất quá có khả năng nói thực cho ngươi biết ngài, đây là thiên tinh đế quốc bên trong, tất cả cao cấp bảo châu hàng tồn, ngoại trừ này chút bên ngoài, thiên tinh đế quốc bảo châu, cũng chỉ còn lại có một chút tam phẩm, thậm chí cả tam phẩm trở xuống. Cũng không phải là bởi vì thiên tinh đế quốc xuống dốc, cho nên mới sẽ như thế, này chút bảo châu, đều là thiên tinh đế quốc đỉnh phong thời điểm lấy được. Hoàng phủ cực tận lực nhấn mạnh một lần, bởi vậy rõ ràng. Cao cấp đặc thù vật phẩm, là cỡ nào thưa thớt. Thuộc hạ cảm thấy, ngài cùng hắn dựa vào những vật này, có còn không bằng nỗ lực đem ngài tự thân tu vi đề cao đi lên, đó mới là chính đồ. Ta hiểu rõ, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không có quá nhiều nói rõ lý do. Dùng chính mình cùng ba cái kia lão gia hỏa giao tình, như bọn hắn còn tại trung đẳng tinh vực, lại làm sao có thể không vì mình luyện trí. Lùi thêm bước nữa tôi nói, cho dù là ba cái kia lão gia hỏa đã phi thăng đi thượng đẳng tinh vực, cái kia Tô Hàn cũng có biện pháp, nhường mặt khác luyện khí đại sư, vì chính mình luyện trí. Thiếu chủ, ngài sẽ không phải là đang nghĩ, nhường những cái kia luyện khí đại sư giúp ngài luyện trí a? Hoàng Phủ Cực bỗng nhiên nói. Tô Hàn nhướng mày, làm sao ngươi biết, xem ngày này qua loa dáng vẻ, liền có thể đoán được. Hoàng Phủ Cực cười khổ một tiếng, những lão giả kia, từng cái tự cho mình siêu phàm, mũi đều có thể vểnh đến bầu trời, ngài chỉ nhìn bọn họ làm ngài luyện trí. Thuộc hạ không phải đang cười nhạo ngài, nhưng nói thật, đã từng có thánh triều, cùng với tinh không liên minh đều ra mặt qua, nghĩ để bọn hắn hỗ trợ luyện trí, nhưng đều bị cự tuyệt. Tô Hàn cũng không có cảm thấy kỳ quái, này chút luyện khí chúng đại sư ngạo khí, sớm tại ở kiếp trước, hắn liền đã trải nghiệm qua. Sở dĩ sẽ bị cự tuyệt, hay là bởi vì, bọn hắn không có lấy ra đầy đủ tiền. Tô Hàn thản nhiên nói, có lẽ là đi, Hoàng Phủ Cực thận trọng nhìn Tô Hàn liếc mắt, nhưng thuộc hạ cảm thấy, vô luận là thánh triều, vẫn là tinh không liên minh, hẳn là đều có trăm vạn ức tiên tinh. Tô Hàn biết hắn ý tứ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, không có quá nhiều nói rõ lý do. Hắn hỏi, Hắc Nhật Hạp Cốc Thánh Vô Song, Cửu Tầng Yêu Tháp An Vân Ế, Thất Sắc Nham Cốc Hỏa Diễm Thánh Quân, ngươi nghe nói qua ba người này sao? Hoàng Phủ Cực, hắn thế mà hỏi chính mình, có biết hay không ba người này, đây quả thực là Hoàng Phủ Cực đã nghe qua, nhất im lặng vấn đề. Bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt, đều không cách nào hình dung ba vị này chí cao vô thượng tồn tại. Bởi vậy, Hoàng Phủ Cực căn bản cũng không có đi nói thêm cái gì, chẳng qua là gật đầu nói. Biết, vậy bọn hắn, còn tại trung đẳng tinh vực sao? Tô Hàn lại hỏi, Hoàng Phủ Cực lần nữa im lặng, đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại danh đỉnh đỉnh tam đại luyện khí tông sư, trung đẳng tinh vực đỉnh phong người, người nào không biết sự hiện hữu của bọn hắn? Tô Hàn thế mà hỏi bọn hắn có ở đó hay không trung đẳng tinh vực. Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi người ta, chết hay là còn sống đâu. Mặc dù làm tiên tôn cảnh siêu cấp cường giả, Hoàng Phủ Cực đều có chút đoán không ra Tô Hàn ý nghĩ. Mới từ hạ đẳng tinh vực phi thăng lên đến, nếu biết ba người này, vậy liền khẳng định là nghe nói qua. Cái kia nếu nghe nói qua, lại vì sao muốn hỏi chính mình, ba người bọn hắn, còn ở đó hay không trung đẳng tinh vực. Hẳn là, ở a, Hoàng Phủ Cực khóe miệng mà lần nữa run rẩy. Cái gì gọi là hẳn là, Tô Hàn nhíu mày, cái kia chính là tại, Tô Hàn, vẫn là nói một chút, liên quan tới đế tử sự tình đi. Hoàng Phủ Cực lần nữa nhịp động mi tâm, lại có một giọt bản mệnh kim huyết, chậm rãi nổi lên. Làm Tô Hàn thấy thời điểm, không khỏi đồng tử co vào. Chẳng lẽ, tại Hoàng Phủ Cực một giọt này bản mệnh kim huyết bên trong, lại che giấu vật phẩm gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.